Ái phi của nữ đế, chương 165, 165, tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau yến tiệc, hoàng cung thu xếp cho người của Phục Linh Sơn một tiểu phủ nhỏ để nghỉ ngơi ngây, nói là vì Nguyệt Ly vừa mới được phục vị sẽ phải ở lại vài hôm để làm một số việc. Phục Linh Sơn môn cũng được mời ở lại để tham quan một chút. Đây là tuyên hy đặc biệt thu xếp cho nên khó có thể nào từ chối. Muội vẫn chưa làm hòa với trưởng môn sao? Nguyệt Ly lúi cúi sắp xếp lại quần áo trải giường hỏi han. Hả? Giản Sơ Mạn hơi thất thần ngơ ra hỏi lại. Nghĩ gì mà thất thần vậy? Ban nãy ta hỏi muội đã làm lành với trưởng môn chưa? Ta thấy hai người có nói chuyện rất lâu. Nguyệt Ly không nỡ trách phạt tươi cười nói. Quả thật nãy giờ có chút phân tâm. Vẫn luôn ngẫm lại lời ban nãy y nói nên không để ý tới câu hỏi của Nguyệt Ly. Nguyệt Ly tỉ tỉ, theo tỉ, sư phụ là người như thế nào? Sơ Mạn có chút suy tư hỏi, đang tra ta sao? Tiểu Sơ Mạn, ta không trách muội, dù sao cũng là tư thù, đối với muội là không liên quan. Về phần ta ghét cũng hận trưởng môn nhưng cũng không khỏi biết ơn người. Nguyệt Ly điềm đạm đáp. Nguyệt Ly có vẻ qua nhiều chuyện đã không còn là một tỷ tỷ đơn thuần thiện lương nữa. Trong lòng con bé đã pha lẫn chút hỗn tạp của vòng tranh đấu thế gia. Đó là một sự trưởng thành hiểu chuyện chứ không còn trẻ con như trước. Dù sao cũng chỉ mới trải qua một năm, con người lại có thể thay đổi lớn đến như vậy. Vì sao? Sơ Mạn vẫn chưa rõ hỏi tiếp. Lúc trước, ta hận người ấy cướp đi A Sương lại còn cướp đi đại ca, nhị tỷ của ta, càng hận người năm lần bảy lượt làm khó dễ Giang gia ta. Nhưng cũng vì những việc người ấy làm mới có ta của ngày hôm nay. Ta vừa có thể được cha quan tâm, trở thành người thừa kế duy nhất của Giang gia, lại càng được người xung quanh chú trọng. Không còn ai dám khinh miệt ta, ghét bỏ ta, xem ta là phế vật, ta làm sao lại không biết ơn này của người. Hơn nữa, đi đến bước này ta mới hiểu cảm giác đại ca ta phải chịu, quả thật khó chịu. Trách nhiệm rất lớn có thể ép con người ta điên lên. Huynh ấy gả cho Tam gia, có Tam gia che sóng chở gió cũng xem như là tốt cho huynh ấy. Cũng chỉ có thể là nhà họ mới có thể chấp nhận, đủ lực để đùm bọc một người kỳ lạ như huynh ấy. Ta của bây giờ cũng đã nhìn rõ rồi, không còn mờ mịt như trước. Ta rất rõ việc nhà ta, cũng biết về việc làm của trưởng môn. Nhưng ta cũng không thể vì thế mà không hận. Ta họ Giang, có chết cũng là ma họ Giang. Ta không thể phản lại gia tộc của chính mình. Công đạo hay chính nghĩa đều không thể vì một người khiến cả nhà ta thiệt mạng được. Cho nên, muội cứ từ từ nghĩ kỹ, thật là sẽ theo ta hay không? Nhà ta sẽ không làm hại muội. Nhưng nếu muội ở bên cạnh người thì không thể bảo đảm được gì cả. Hiện tại người phế võ, thế gian không chỉ có mỗi Giang gia đối đầu với người, còn rất nhiều kẻ muốn giết người. Ta cũng nghĩ có lẽ là một sư phụ, đâu đó trong người vẫn là nghĩ cho muội, để muội tránh xa nơi khói lửa. Nguyệt Ly nhẹ nhàng xoa đầu Sơ Mạn nói, tỷ, cũng chỉ mới qua một năm, sao ta lại thấy tỷ rất khác? Sơ Mạn ngơ ngác nói. Nguyệt Ly phì cười tít mắt rồi dịu dàng nói, vì ta bị ép phải nhìn rõ thế cuộc rồi, và lại ta cũng lớn hơn muội, trước mặt muội đương nhiên có thể trưởng thành hơn nhiều, nhưng đối với những người khác ta vẫn là một đứa nhỏ không hơn không kém. Hai mà cũng không phải là quá nhỏ, ta 11 tuổi, độ 2 năm nữa có thể xuất giá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ lại thì, trong câu chuyện này không chỉ có mỗi Hạ Thất Phượng đáng thương. Nguyệt Ly là nữ chính, con bé càng khó hơn, mỗi người đều có cái khó riêng. Hạ Thất Phượng, y chịu khổ từ bé nhưng vẫn là tự do tự tại, vẫn là có người thương y, chăm lo cho y, từ nhỏ đã không có tình thương lòng cũng sẽ bớt lạnh. Còn Nguyệt Ly, cũng cùng cảnh cha không thương mẹ lại mất sớm, sinh ra với một trái tim nhiệt thành trong sáng nhưng lại bị dòng đời này chà đạp. Thân phận cao quý thì sao? Lá ngọc cành vàng nhưng vẫn là bị người khác khinh thường. Tuổi thơ có nhà cũng như không, không có ai để tâm đến con bé. Con bé đi đâu cũng không ai thèm hỏi, biến mất cũng không ai hay. Cứ là cô quạnh quạnh như vậy mà lớn lên, bên cạnh chỉ có một vài người bạn thân thiết. Nhưng lương tâm vẫn là trong trẻo thuần khiết, trở thành một cô nương tốt, coi Sơ Mạn như người thân. Cuối cùng Sơ Mạn lại bên cạnh người khác, con bé cũng không gào không náo, không vứt bỏ đứa nhỏ, thấy Sơ Mạn chịu thiệt liền ra tay tương trợ. Nhưng cuối cùng thì được cái gì? Ông trời cũng rất chớ trêu với Nguyệt Ly. Nếu Hạ Thất Phượng vừa có thể có người thân như San Vi, Tiểu Ái, Thương Nhiễm cùng những người khác vây quanh trong tay cũng nắm quyền. Thì Nguyện Ly, ông ta từ từ lấy hết những người cô yêu thương, để cô có được địa vị như bây giờ. Đáng cười, suy cho cùng, vùng vẫy mất mát không hơn kém y, nhưng con bé vẫn chỉ là một kẻ thay thế, một con rối, con cờ trong tay gia tộc. Mặc họ chi phối cũng không phản kháng, chịu áp lực từ không biết bao nhiêu phía một cách đột ngột như vậy. Nếu như được huấn luyện từ bé, chắc chắn sẽ không phải chuyện gì lớn. Nhưng cái phúc từ trên trời rơi trúng đầu này, đã là một tảng đá lớn đè nặng lên đôi vai đứa trẻ. Tuy không hoàn toàn hạnh phúc, nhưng Nguyệt Ly lúc bé vẫn là vô lo vô nghĩ, chỉ cần hiểu chuyện một chút mà sống. Sao có thể chịu nổi những điều đen tối của vòng xoay gia tộc này? Xem ra ta trước kia cũng quá là ích kỷ, có lẽ cũng đã khiến tỷ ấy đau lòng không ít. Nếu như đi đúng nguyên tắc, ta tiếp tục bên cạnh y, sẽ khiến Nguyệt Ly có thể ngày càng hắc hóa mới dẫn đến cái kết thảm trong tương lai. Hơn nữa bây giờ nếu ta theo y, cũng sẽ là gánh nặng của y, ta vẫn có thể giống như Thương Nhiễm, âm thầm tìm hiểu, giúp đỡ y, bảo vệ y, vẫn nên là chọn rời xa y, âm thầm hành động. Ích kỷ lợi dụng Nguyệt Ly tỷ tỷ làm chỗ dung thân. Tỷ đừng xuất gia sớm như vậy, ta còn chưa lớn, tỷ đi rồi ai chơi với ta, ai nói chuyện với ta. Sơ Mạn tinh nghịch nói rồi ôm lấy Nguyệt Ly như làm nũng. Xem muội cũng không thay đổi được gì. Được rồi, ta không xuất giá, ở giá chơi với muội được chưa? Đến lúc đó Sơ Mạn đừng có lật lọng, thành thân trước cả ta, bỏ ta lại một mình nữa đấy nhé. Nguyệt Ly nắn nắn hai cái má bánh bao sữa nhỏ trên mặt Sơ Mạn rồi cưng chiều nói, sau đó cũng ôm con bé vỗ về. À Nguyệt Ly, tỷ nói xem, tỷ dù sao bây giờ cũng là thất công chúa. Sao bệ hạ lại sắp xếp cho tỷ ở cùng bọn ta chứ? Ta nghe nói hoàng đế thương công chúa hơn hoàng tử đó. Sơ Mạn thắc mắc hỏi, Nguyệt Ly có hơi khựng lại, ánh mắt có chút dao động, gượng gạo lấp lửng đáp. Khả năng là, không thân thuộc, dù sao ta, cũng là chuyển kiếp rồi, trong người chảy huyết thống của kẻ khác, lại còn rất lâu như vậy mới gặp lần đầu cho nên không có cảm giác thân thuộc. Cũng có thể là, sợ ta không quen. Cứ là để ta ở cùng mọi người vẫn là tốt hơn. Ta là phiêu du mà. Nguyệt Ly, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảm thấy tỷ dạo này rất là biết cách ăn nói. Sơ Mạn có chút ngưỡng mộ nói. Đương nhiên rồi, ta là chủ nhân tương lai duy nhất của Giang gia đó. Tất nhiên phải học cách ăn nói rồi. Nguyệt Ly dịu dàng đáp. Không khí giữa bọn ta vẫn là nhanh chóng trở nên hòa hợp lại như lúc trước. Dù sao cũng thân thiết nhiều năm. Tính tình của Nguyệt Ly lại dễ mến như vậy, nói chuyện cử chỉ đều là dịu dàng. Đối với ta tỷ ấy là tỷ tỷ tốt nhất thế gian. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa, ai đó, Nguyệt Ly liền hỏi, thất công chúa, tiểu Sơ Mạn mời hai quý nhân đến dùng thiện cùng các tiểu nhân đây. Mọi người đã tập trung ở Cửu Lâm Viên hết rồi, giọng của Giang Thành cất lên, trưởng sư huynh, gọi là Nguyệt Ly là được rồi, trong công lại tập trung ở trang viên. Không phải là dùng riêng từng phòng sao? Nguyệt Ly liền ngượng ngùng nói. Càng đông càng vui mà. Nghe nói nơi đó rất vui. Trưởng môn mời đó. Sư phụ nói lác trưởng môn tập trung mọi người còn để cho chúng đệ tử học tập một chút. Giang Thành hớn hở đáp. Ồ, vậy huynh đợi bọn ta một chút. Bọn ta thay y phục rồi ra ngay. Nguyệt Ly vội đáp. Cách trương.